Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, hỗn loạn khu vực. Quyết đoán nói chuyện, hơn 8 giờ tối chuông, Nhị Long Cương, độc tòa nhà lầu 2 bên trong, Phát Ca nằm ở trên giường, đang xem viết thời điểm. Trên tủ đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên, Quy, Phát Ca thuận tay tiếp lên điện thoại, Thảo. Người ở chỗ nào vậy? Ta ở nhà đâu? Thế nào? Người nhanh mẹ hắn tới một chuyến. Nhà xưởng nhỏ bạo. Đối phương giọng nói cấp bách quát. 4-5 người bị chắn trong phòng. Ta liền lôi ra ngoài 2 cái. Toàn nổ đả thương. Phát Ca ịch một cái ngồi dậy. Người thế nào làm? Làm sao còn có thể bạo rét đâu? Tiểu đệ của ta uống nhiều quá. Ban đêm lò nướng tử lộng lấy phát hỏa. Núi này thượng phong quá lớn, hỏa cùng đi, căn bản ép không được, trực tiếp cho nhà xưởng nhỏ liên tiếp. Đối phương gào thét nói ra, người nhanh đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian dẫn người đến, đem tổn thương người lôi đi, bằng không thì nhà máy lớn cách quá xa, chờ bọn hắn chạy tới, núi đều phải đốt đỏ lên, các ngươi thật là phế vật. Phát Ca cắn răng nghiến lợi mắng, ta cho ngươi biết. Người muốn chậm trễ ta xuất hàng. Lão tử cho ngươi đầu vặn xuống tới. Nói xong, Phát Ca ịch một cái lao xuống giường. Lập tức mặc quần áo hô. Đến mấy người, khai 3 đài xe, đi với ta một chuyến nhà xưởng nhỏ. Phát Ca nói cái này nhà xưởng nhỏ là tạo thấp kém đạn y. Bởi vì trừ thấp kém săn quy bên ngoài, mặt khác súng ống sản xuất đều cần tinh vi thiết bị. Mà lấy bọn hắn năng lực, trước mắt căn bản không có cách nào làm được, vì lẽ đó chỉ có thể làm phối đạn. Đồng thời cái công xưởng này theo Phát Ca cũng chính là quan hệ hợp tác. Song phương cũng không phải là cùng nhau. Phát Ca lo lắng hàng hóa của mình xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó vội vàng mặc quần áo tử tế, mang theo mười mấy huynh đệ, mang theo cơ điện liền hướng nhà xưởng nhỏ phương hướng tiến đến. Bọn hắn thậm chí đã làm tốt lâm thời chém phòng cháy mang chuẩn bị, bởi vì mùa đông trên núi bốc cháy, đây không phải cái gì chuyện nhỏ, làm không cẩn thận muốn ồn ào ra đại tai. Tùng Giang thị khu, một đài xe thương vụ đứng tại mỗ cửa tửu điếm, lập tức bên trong xe bước xuống 6-7 người. Đinh Quốc Chân ngồi tại trong xe của mình, cầm trong tay máy ảnh điều chỉnh quay chụp khoảng cách, lập tức sửng sốt, thế nào, Chân Chân? Bên cạnh lái xe huynh đệ, gặp hắn sắc mặt không đúng, lập tức hỏi một câu, mà mẹ nó, bị lung lay, đây không phải Kim Vũ Đình. Đinh Quốc Chân ảo não mắng, đây không phải bên cạnh hắn cái kia nữ tùy tùng sao? Thật sao? Ta nhìn nàng cùng Kim Vũ Đình quần áo mặc ngày hôm qua đồng dạng a, lái xe có chút mộng đáp lại nói. Nàng khẳng định là sợ truyền thông đuổi theo. Vì lẽ đó cứ vậy mà làm đem sự tình. Đinh Quốc Chân mặc dù là chính quy viện trường học tốt nghiệp, cũng chuyên học qua theo dõi điều tra, nhưng hắn dù sao không có làm qua cầu tử, vì lẽ đó ở phương diện này kinh nghiệm rất khiếm khuyết. Lần này xong con B, mất dấu, người kia làm A, bọn hắn hôm qua mở mấy đài xe, 5 đài đi, hồi chung cư cổng, nhìn xem có mấy đài xe không nhúc nhích. Đinh Quốc Chân phản ứng cũng là coi như nhanh, lập tức móc ra điện thoại, bấm Phó Tiểu Hào điện thoại. Quy, Chân Chân, giúp ta một việc, ngươi hỏi một chút giao thông tự bên kia, Tân Thành chung cư bên cạnh không có giám sát thăm dò. Đinh Quốc Chân lời nói ngắn gọn nói ra, nếu có, một hồi để bọn hắn giúp ta tra một chiếc xe, ngươi thật là một cái phế vật. Phó Tiểu Hào im lặng. Theo cái nghiệp dư đều có thể mất dấu rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Lột nhiều, trí nhớ giảm xuống. Đinh Quốc Chân xoa xoa khuôn mặt tử nói ra. Người đừng bút tích, trước giúp ta hỏi đi. Thảo, Phó Tiểu Hào mắng một câu. Lập tức liền cúp điện thoại. Đi, về trước chung cư. Đinh Quốc Chân thúc giục một câu. Nhị Long Cương, mộ thấp bé còn có con đường ngọn núi nhỏ sườn núi chỗ. 3 đài ô tô toàn bộ khảm nạm lấy phòng hoạt liên. Tốc độ chậm rãi bò dốc núi. Mà Phát Ca ngồi tại đầu xe tay lái phụ bên trong. thì là không ngừng đang đánh lấy điện thoại. Qua 7-8 phút sau, ô tô ngoặt vào bên trái tương đối nhẹ nhàng con đường. Tiếp tục hướng phía trước hành xử. Ca, cái này không đúng. Lái xe quay đầu xông phát ca nói ra. Cái này đều lập tức nhanh đến. Ta thế nào một đốm lửa đều không thấy đâu. Phát ca nhíu mày trở lại. Ta hỏi. Hắn nói phòng ở đốt sập. Hỏa mình diệt. Nha. Lái xe gật đầu. Y Dược Dương mang theo sao? Phát ca quay đầu lại hỏi đạo. Mang theo. Phía sau huynh đệ nhẹ giọng đáp lại nói. Nhưng ta chỗ này không có trị bỏng thuốc a. Đơn giản xử lý một chút. Đang tìm bác sĩ đến đây đi. Phát ca cất kỹ điện thoại. Nhíu mày quát mắng. Đồ chó hoang. Ta điểm ấy hóa khẳng định là đúng hạn không ra được. Bao nhiêu phát tới lấy? Lái xe hỏi. 1.500.000 phát đâu? Phát ca sắc mặt rất khó nhìn trả lời. Nhóm này hóa là cho phối hợp phòng ngự. Cầm đi cho đủ số lắc lư lãnh đạo. Ai? 1 vạn khối lợi nhuận cứ như vậy không có. Mấy người đang khi nói chuyện. Ô tô liền mở đến sườn núi chỗ sâu. Lập tức 5 gian mộc phòng. Hoàn hảo vô tồn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đội xe chậm rãi đình trệ. Phát ca mượn đèn lớn nhìn lướt qua khối gỗ vuông. Biểu lộ kinh ngạc mắng. Như thế ti em phòng ở một chút việc nhi đều không có a. Làm sao nói với ta đốt sập đây? Cang. Bành. Một tiếng dồn dập súng vang lên nổi lên. Đầu bánh xe thay nháy mắt bạo liệt. Phần phật. Theo sát lấy. Từng mảnh rừng cây bên trong lao ra 7-8 bóng người. Có 4 người bưng trường thương. Mẹ nó. Phát ca gấp. Lập tức rút súng lục ra quát. Ta để người ta chơi. Cầm ra hỏa chuẩn bị làm. Đúng lúc này. Cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị mở ra. Ngô Thiên giận áo bông bên ngoài quấn lấy một vòng lôi gờ. Khoát tay hướng về phía Phát ca hô. Đến. Xuống tới. Phát ca sửng sốt. Nhìn cái gì a? Người mấy ngày nay không thể chỗ nào nghe ngóng ta sao? Ngô Thiên giận mặt không thay đổi chỉ vào mặt đất nói ra. Đến. Xuống tới. Chúng ta duy nhất một lần đem sự tình. Từng mảnh rừng cây bên trong. 3 cái bị trói chặt trung niên. Quỳ trên mặt đất. Bộ dáng thê thảm. Một người trong đó giọng nói mang theo áy náy hô. Tiểu Phát a. Ta là thật gánh không được. Cái kia an tử muốn hướng ta mông y trong cắm lôi gờ. Phát ca khóe miệng co quắp động nhìn xem Ngô Thiên giận. Người thật sự có tài a. Bành. Ngô Thiên giận một quyền buồn bực tại Phát ca trên mặt. Hai tay nắm lấy hắn cổ áo. Trực tiếp đem hắn túm ra ngoài xe. Ừng ực. Phát ca ngã trên mặt đất. Đừng nhúc nhích. Người đang động một cái thử một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Đằng sau hai đài trong ô tô Phát ca mã tử. Cũng toàn bộ mang sang súng. Họng súng xông về an tử cùng tiểu tầm bọn người. Đều đừng nghèo gào to. Ngô Thiên giận quay đầu lại hướng lấy đám người hô. Liền điểm ấy bê tiền. Không đáng liều chết 10 cái 8 cái. Đám người nghe nói như thế. Cũng ai cũng không dám động thủ trước. Ngô Thiên giận cúi đầu nhìn về phía Phát ca. Đưa tay chỉ chóp mũi của hắn nói ra. Ngươi không tìm ta nha. Đi. Vậy hôm nay liền hai ta đến. Phát ca mắt lạnh nhìn Ngô Thiên giận. Động cũng không động. Tiểu tầm. Ngô Thiên giận quay đầu quát. Đem đồ vật lấy ra. Tiểu tầm nghe tiếng liền đem hai cái túi đeo lưng. Một cái hầu bao ném xuống đất. Ngô Thiên giận xoay người một phát bắt được Phát ca cổ áo. Đưa tay chỉ 3 cái bao nói ra. CNM. Ngươi không muốn tiền sao? Ta Minh nói cho ngươi. Ta tại Tùng Giang mang ra ngoài 70 vạn tiền mặt. Mã Thành chồng chất có gần nửa người cao. Đến. Hôm nay liền hai ta đối vỡ một cái. Làm chết ta. Tiền tất cả đều là ngươi. Phát ca nghe tiếng sửng sốt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.